Thứ 14 chương. Thứ hai đóa mẫu nữ hoa, 1. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Xa hoa giường lớn bên trên, hai cái xinh đẹp nữ nhân chính nằm ở đó, đầu liên tục không ngừng lay động, vểnh cao bờ mông chỗ, phấn nộn no đủ mật huyệt đang có màu trắng chất lỏng tại chảy ra, mà kia chặt chẽ lỗ đít cũng là có một tia chất lỏng tại thông thả lưu, hai nàng đùi bên trên tràn đầy chất lỏng chảy qua dấu vết. Ân, mẹ. Chủ nhân côn thịt thật lớn, ăn ngon thật, ta thích nhất chủ nhân côn thịt. Nhỏ lại mỹ nữ mở lên đến mới mười mấy tuổi, đầy đặn bộ ngực tương đối lớn, chính đặt ở một cái nam nhân trên chân, nhẹ nhàng ma sát, nói xong về sau, lại lần nữa ngậm vào vừa mới phun đi ra côn thịt, thật lớn côn thịt bị nàng đáng yêu miệng nhỏ nuốt vào, rất nhanh ít hầu chỗ đã bị đỉnh, mà theo nàng thuần thục kỹ xảo đến nhìn, sâu ít hầu đã là hoàn toàn nắm giữ. Khác một mỹ nữ có vẻ thành thục, đại khái 30 hơn tuổi, xinh đẹp khuôn mặt bên trên mặt mang mỉm cười, nhìn nữ nhi kia thuần thục kỹ xảo, đem trong miệng túi trứng ói ra đi ra, dùng tay sờ sờ nữ nhi đầu, cười nói, đừng nóng vội, côn thịt lại không biết chạy, từ từ ăn, chủ nhân lập tức tỉnh, đến lúc đó liền có tinh dịch có thể ăn. Nói xong cũng liếm lên nữ nhi trong miệng không có bọc lại côn thịt. So nữ nhi càng thêm thật lớn hào nhũ đặt ở nam nhân một cái chân khác phía trên. Cốt đẹp như thế sáng sớm, một đôi xinh đẹp mẹ con đang tại thay miệng nam nhân giao, nam nhân kia thật lớn côn thịt bị hai mẹ con liếm sạch sẽ, phía trên đều là hai mẹ con nước miếng, phía dưới bị lông mọc trên thân thể túi trứng đều dính đầy hai người nước miếng, thuyết minh hai người liếm thời gian không ngắn, mẫu thân vẫn là đặc ái nữ nhi. Côn thịt tại nữ nhi trong miệng thời gian rõ ràng so tại mẫu thân trong miệng thời gian dài, mẫu thân kia mỉm cười khuôn mặt làm nữ nhi cũng chủ động đem. Côn thịt đưa vào mẫu thân trong miệng, thật sự là một đôi tương thân tương ái mẹ con a, chào buổi sáng nè, Tinh Lan, Nhạc Mẫu, sớm như vậy liền muốn ăn tinh dịch rồi, thật sự là dâm đãng mẹ con a. Nam nhân ngồi dậy đến, vuốt ve hai nàng đầu nói, trên mặt cười dâm thực rõ ràng nhất. Thật sự là Đường Vũ Lân cùng Độc Cô Nhạn mẹ con, tối hôm qua đem hai nàng tử cung bắn đầy sau mới ôm hai nàng ngủ, không nghĩ tới sớm như vậy hai nàng lại có tinh thần. Hì hì, chủ nhân, kỳ thật ta là bị mụ mụ đánh thức, vừa mở ra mắt liền thấy mẹ tại liếm chủ nhân côn thịt rồi, cho nên ta cũng muốn rồi, hì hì, ai kêu chủ nhân côn thịt như vậy hấp dẫn người đâu. Diệp Tinh Lan cười hì hì nói, sau đó liền leo đến Đường Vũ Lân bên người. Nằm sấp ở trên thân thể của hắn, đầy đặn hào nhũ ép ở trên bụng của hắn, bắt đầu liếm lên Đường Vũ Lân bộ ngực. Lúc này Diệp Tinh Lan không còn là như vậy yếu đuối rồi, cải biến rất nhiều, thay đổi hoạt bát, cũng yêu nở nụ cười, làm Đường Vũ Lân rất vừa lòng, âu yếm sờ đầu nàng, làm Diệp Tinh Lan vui vẻ nheo lại ánh mắt. Chủ nhân gia buổi sáng nghỉ đi toilet, nhưng là ai kêu chủ nhân côn thịt đại buổi sáng cứ như vậy tinh thần. Tại nhân gia bên trong thân thể liền lớn như vậy, nhân gia không nhịn được nha. Độc Cô Nhạn thành thục âm thanh lộ ra thiếu nữ yêu say đắm, diễm lệ gương mặt mang lấy làm nũng mỉm cười, nói xong cũng đem ngồi ở Đường Vũ Lân trên người, dùng còn tại lưu tinh dịch mật huyệt đem côn thịt nuốt vào. Thật lớn, chủ nhân côn thịt thích nhất, buổi sáng thứ nhất phát tinh dịch ta muốn nga, chủ nhân muốn toàn bộ bắn tại trong tử cung nga. Nói không chừng hội phá hư thượng chủ nhân đứa bé thứ nhất đâu. Đỡ lấy Đường Vũ Lân eo, thân thể bắt đầu cao thấp bộ chuyển động, thật lớn côn thịt tại trong mật huyệt bắt đầu tiến lui lui, phát ra ba ba âm thanh, Độc Cô Nhạn dâm đãng rên rỉ cũng theo đó vang. Diệp Tinh Lan nhìn đến mẫu thân đã cùng Đường Vũ Lân làm rồi, kia thật lớn côn thịt tại mẫu thân mật huyệt tiến lui lui, nhìn nàng cũng động tình, ghé vào Đường Vũ Lân trên người thỉnh thoảng ma sát thân thể. Làm hào nhũ của mình tại Đường Vũ Lân trên người ma sát lên. Mỉm cười, Đường Vũ Lân đem Diệp Tinh Lan ôm trong lòng, cùng nàng hôn nồng nhiệt, bàn tay to cũng đụng đến mật huyệt của nàng chỗ, ngón tay rất nhỏ cắm vào mật huyệt, quất cắm, làm Diệp Tinh Lan rất là vui vẻ, kịch liệt cùng Đường Vũ Lân hôn nồng nhiệt, hai tay gắt gao ôm Đường Vũ Lân. Dâm quế rời giường phương thức rất nhanh liền đã xong, Độc Cô Nhạn dù sao còn không có hồi phục bao nhiêu thể lực, lập tức cao trào. Tùy theo cao trào đến, nàng thất cấm, dù sao sáng sớm vì đi toilet, nhưng là bị Đường Vũ Lân côn thịt hấp dẫn, một mực bú liếm đến bây giờ, cao trào khi nước tiểu cũng đi theo ra, làm nàng thích lớn tiếng dâm đãng rên rỉ lên. Đường Vũ Lân đối với nàng nước tiểu cũng không ghét, đem côn thịt rút đi ra, Diệp Tinh Lan cũng không có để ý liền ngồi lên, tại Đường Vũ Lân rất nhanh quất cắm phía dưới, rất nhanh nàng cũng cao trào. Đường Vũ Lân tại hai người sau cao trào, còn không có xuất tinh, làm Độc Cô Nhạn mẹ con rất là không vui, không thể để cho chủ nhân hưởng thụ xuất tinh khoái cảm, đây là làm tính nô thất bại. Cho nên, lúc này Đường Vũ Lân đứng ở trên giường lớn, hai mẹ con quỳ gối tại hắn chân một bên cố gắng múc thỏa thích côn thịt của hắn, phía trên nước tiểu, tinh dịch cùng mật ngọt bị hai nàng liếm sạch sẽ. Đường Vũ Lân cảm nhận hai mẹ con cố gắng, cũng là tại trong sảng khoái xuất tinh, đậm đặc tinh dịch toàn bộ xuất vào hai mẹ con trong miệng, trên mặt. Hai mẹ con rất là vui vẻ Đường Vũ Lân xuất tinh, đem trong miệng tinh dịch nuốt trọn về sau, cho nhau đem đối phương trên mặt tinh dịch liếm sạch sẽ. Đường Vũ Lân côn thịt lại lần nữa bị hai mẹ con liếm một đoạn thời gian rất dài, không phải là hắn muốn hai mẹ con này liếm, mà là các nàng thật sự không muốn đem côn thịt theo bên trong miệng rút ra. Ăn rồi ấm áp bữa sáng, Đường Vũ Lân liền ôm hai mẹ con ngồi ở trên sofa xem phim, bàn tay to đương nhiên là đưa vào mỏng manh quần áo bên trong, đùa bẩn mẹ con đầy đặn, hai nàng cũng là vui vẻ hưởng thụ ấm áp thời gian. Ba người cười cười nói nói, thỉnh thoảng bị Đường Vũ Lân ăn sổ sàng, đều rất khoái nhạc, thời gian chậm rãi quá khứ. Ăn cơm trưa, Đường Vũ Lân tính toán trở về, buổi sáng không có ở đùa bỡn hai mẹ con này rồi, hiện tại các nàng đã ở Đường Vũ Lân dưới sự yêu cầu đi ngủ trưa. Nhìn hai mẹ con ngọt ngào nụ cười, Đường Vũ Lân mang lấy vừa lòng mỉm cười ly khai. Hôm nay là cuối tuần, nữ lão sư xinh đẹp của Nguyệt Na nhưng là phải thỉnh hắn đi ăn cơm. Nghĩ đến tối hôm qua cái kia bữa cơm, đối với đêm nay bữa tối nhưng là thực mong chờ. Hiện tại nghĩ đến nhìn, hiệu trưởng giống như cùng kia một chút bị cha thu làm tính nô nữ nhân rất giống, có tiền, sau lưng có thế lực, độc thân, có con gái mà là cô gái, nhân cũng là tuyệt sắc thục nữ, chật, những cái này thêm lên, cơ hồ chính là cha tình nô rồi, bất quá hiệu trưởng gặp qua số lần không nhiều, nhìn đến hiện tại có kết luận còn quá sớm. Bất quá nhưng thật ra có 80% nắm chắc cảm thấy là, như vậy nữ lão sư xinh đẹp của Nguyệt Na 80% chính là tỷ tỷ của ta, ha. Ha, đến bây giờ ta giống như ngoạn đều là cùng chính mình có quan hệ nữ nhân này. Tự hỏi chuyện tối nay, chậm rãi đi đến một cái công viên, nhìn đến lại rất nhiều tiểu hài tử tại trong này chơi đùa, nghĩ đến chính mình trước đây cũng đến chơi quá, tâm lý liền cảm thấy một trận bình tĩnh. Ngồi vào cái ghế một bên phía trên, nhìn đáng yêu bọn nhỏ vui đùa ầm ĩ, Đường Vũ Lân trên mặt mang lên mỉm cười. Bất tri bất giác buổi chiều đi qua rồi, nhìn đã trống không nhất nhân công viên, hoàng hôn ánh nắng mặt trời phá lệ dịu dàng, đứng lên, nên đi lão sư nhà. Đi trong chốc lát, sau đó Đường Vũ Lân phát hiện một vấn đề rất nghiêm túc, hắn không biết lão sư nhà tại trong thế nào, ai, bi kịch. Vì thế lấy ra điện thoại, chuẩn bị gọi điện thoại hỏi một chút. Điện thoại di động vang lên, vừa nhìn, lão sư, này thật đúng là thần giao cách cảm a, mỉm cười, nhận nghe điện thoại. Vũ Lân, ngươi bây giờ ở nhà không, ta đi đón ngươi a. Ôn nhu âm thanh, có chút mong chờ cùng vội vàng. Lão sư, ta bây giờ đang ở gia phụ cận cái kia công viên, ngươi đến nơi này tới đón ta a. Đường Vũ Lân nói xong cũng lại lần nữa ngồi vào công viên kia, chờ đợi lão sư đến. Rất nhanh, một chiếc màu ngân hôi BMW dừng ở Đường Vũ Lân phía sau, cửa kính xe mở ra, một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt lộ đi ra. Vũ Lân, ta đến đón ngươi. Cổ Nguyệt Na Vi cười nói, tóc dài màu đen rối tung ở sau lưng, nhấc lọn tóc tùy phong phi dương, tràn đầy mỹ cảm. Đường Vũ Lân đi đến xe một bên, vuốt ve cổ Nguyệt Na tuyệt mỹ gương mặt, cười nói, lão sư đến thật sự là mau a. Có phải hay không thực nghĩ tới ta a? Tay chậm rãi đi đến cổ Nguyệt Na bờ môi, một ngón tay cắm tiến vào, thông thả quất cắm lên. Lưỡi thơm mút thỏa thích ngón tay, ánh mắt tràn ngập mê muội yêu, chán ghét, nhanh chút lên xe á, ở trên xe nhân gia tùy ngươi. Cổ Nguyệt Na chủ động liếm Đường Vũ Lân ngón tay, lời nói tràn ngập đến đây cám dỗ. Đường Vũ Lân cười hắc hắc, mở ra xe nhóm, ngồi ở điều khiển ngồi lên. Làm cổ Nguyệt Na ngồi ở trên thân thể của hắn, bàn tay to ôm nàng eo nhỏ, hôn lấy cổ Nguyệt Na trên người mùi thơm cơ thể, cười nói, lão sư, lái xe a, ta có thể không biết đường nga. Cổ Nguyệt Na nhìn đến hắn như vậy, cũng không nói gì thêm, mặt hồng hồng lái xe, bất quá Đường Vũ Lân có thể không có tính toán cứ như vậy buông tha nàng, bàn tay to phân biệt sờ vào Cổ Nguyệt Na hạ thân cùng áo bên trong, ngắn ngủn váy căn bản ngăn không được Đường Vũ Lân bàn tay to, dọc theo bị màu đen tất chân bao bọc đùi trật vào mật huyệt một bên, cách mỏng manh quần lót bắt đầu ma sát, tay kia thì đem áo sơ mi trắng y chụp chậm rãi cởi bỏ. Bị màu đen sexy đồ lót bọc lấy hào nhũ rất nhanh. Liền bị Đường Vũ Lân bàn tay to bao trùm, cao thấp đồng thời động tác làm Cổ Nguyệt Na rất là hưởng thụ, bất quá bởi vì phải tập trung tinh thần lái xe, cho nên cái cảm nhận này liền càng thêm lớn rồi, hạ thân rất nhanh liền ướt. Đường Vũ Lân côn thịt cũng cứng rắn, bất quá Cổ Nguyệt Na vẫn là xử nữ, bằng không hắn hiện tại nhất định sẽ sực nàng, cho nên mãi cho đến Cổ Nguyệt Na nhà. Cũng chỉ là bảo trì loại này mập mờ tư thế, bất quá bị Đường Vũ Lân âu yếm Cổ Nguyệt Na ở trên xe nhưng thật ra cao trào vài lần, mỏng manh quần lót đã sớm ướt. Hiện tại, Đường Vũ Lân nhìn này cái biệt thự sang trọng, cười nói, lão sư, đến Nga, chúng ta là không phải là nên đi vào. Nhìn ghé vào chính mình phần hông Cổ Nguyệt Na, bàn tay to dùng sức xoa lấy hào nhũ của nàng. A, tốt. Ân. Cổ Nguyệt Na miệng nhỏ đem côn thịt toàn bộ ngậm trong miệng, đầu rất nhanh cao thấp thấy lấy, một bàn tay tại mình mật huyệt chỗ vuốt ve, nàng đã vì Đường Vũ Lân liếm lại một đoạn thời gian, hai người đạt tới về sau, nàng lại bắt đầu, lưỡi thơm dùng sức mút thỏa thích côn thịt, thô to côn thịt tại trong miệng nhỏ tiến tiến lui lui, cái trong thường ngày này nghiêm túc lão sư hiện tại chỉ muốn đạt được nam nhân tinh dịch. Nga, lão sư, ta sắp ra rồi. Đường Vũ Lân biết nếu là hắn không bắn lời nói, Cổ Nguyệt Na chỉ sợ là không biết, vì thế tay đặt tại Cổ Nguyệt Na trên đầu, côn thịt đại lực quất cắm, đem Cổ Nguyệt Na miệng nhỏ đã coi như là mật huyệt đến cắm vào, rất nhanh liền tại Cổ Nguyệt Na trong miệng bạo phát. Lẩm bẩm lẩm bẩm. Cổ Nguyệt Na cố gắng cắn nuốt tinh dịch, chỉ từ lần thứ nhất ăn qua Đường Vũ Lân tinh dịch về sau, nàng liền yêu tinh dịch, lái xe khi bị Đường Vũ Lân đùa bẩn dục hỏa tăng vọt. Không giảm nhiệt không thể được, đem đại lượng tinh dịch đều nuốt vào, còn có một bộ phận tích rơi vào trong xe, nhìn vẫn đang thật lớn côn thịt, đem phía trên tinh dịch liếm sạch sẽ về sau, hai người y quan chỉnh tề xuống xe. Nam anh tuấn, nữ mỹ mạo, nghĩ đến không có người hội nghĩ đến hai người vừa rồi kích tình một màn a, Cổ Nguyệt Na ôm Đường Vũ Lân cánh tay hạnh phúc hướng nhà mình biệt thự đi đến, đầy đặn hào nhũ gắt gao đặt ở Đường Vũ Lân trên người. Làm nhìn đến nam mọi người vô cùng hâm mộ. Mẹ, chúng ta trở về. Tiến vào đại sảnh, Cổ Nguyệt Na đã kêu, đại sảnh không có người. Nhìn đến mẫu thân không ở, Cổ Nguyệt Na cũng không có để ý, tại Đường Vũ Lân miệng bên trên hôn một chút nói, ngươi tùy tiện đi dạo, ta đi chuẩn bị bữa tối, cho ngươi nếm thử tay nghề của ta. Cười hì hì nói xong cũng tiến vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Nhằm chán Đường Vũ Lân liền đi đến trên lầu, không biết cái nào gian phòng là Cổ Nguyệt Na, đành phải tùy tiện đi một chút, đi đến một cái trước cửa, phát hiện đạo này cửa cũng không có khóa phía trên, hơn nữa mặt ngươi giống như có rất nhỏ tiếng rên rỉ, điều này làm cho Đường Vũ Lân rất là tò mò, lặng lẽ đẩy ra một đạo lớn một chút khe cửa, nhìn về phía bên trong. Đó là một tràn ngập hoa lệ hơi thở gian phòng. Một tấm thật lớn hoa văn lẫn lộn sắc giường lớn dựa vào tại bên trong tối góc tường, hai bên là tủ đầu giường, đối diện là một bộ đắt đỏ ảnh âm phương tiện, lúc này kia thật lớn trong màn hình chính truyền phát tin thiếu nhi không nên hình ảnh. Một khác một bên là một cái thật lớn tủ quần áo. Giường lớn phía trên, một cái cao quý mỹ phụ chính đang thưởng thức kia tràn ngập dục vọng hình ảnh, mỹ phụ trên người liền một kiện màu tím trong suốt đồ ngủ, tóc dài màu đen rối tung ra. Cả người bán tựa vào đầu giường, hai chân mở ra, trắng nõn tay nhỏ đang tại chính mình cầm lấy no đủ mà có người mật huyệt chỗ quất cắm, ánh mắt nhìn chằm chằm lấy thị bình vẫn không nhúc nhích, mặt kia thượng đỏ ửng rất đoạn phập phồng hào nhũ cho thấy nàng tâm lý không bình tĩnh. Mà trong video truyền phát tin lại là Đường Vũ Lân hưởng thụ Cổ Nguyệt Na bú liếm một màn kia, lúc này đúng là Đường Vũ Lân xuất tinh khoảnh khắc kia, thật lớn côn thịt bắn ra đậm đặc tinh dịch. Trong video Cổ Nguyệt Na kia vang dội nuốt tiếng làm chính đang tự an ủi mỹ phụ lập tức tăng nhanh đút vào tốc độ. Ánh mắt khép hờ, ảo tưởng Đường Vũ Lân côn thịt, tưởng tượng kia đại lượng tinh dịch, mỹ phụ cuối cùng cảm thấy cao trào lại tới. Đột nhiên, nàng phát hiện tay của mình bị kéo đi ra, điều này làm cho nàng kinh ngạc, lập tức mở chính mình mắt đẹp, một cái trần trụi nam tử đang tại mặt của nàng trước, kia thật lớn côn thịt chính hướng về đầu của nàng, tại nàng kinh ngạc trương khai miệng nhỏ, còn không có phát ra âm thanh thời điểm thật lớn côn thịt cắm vào nàng miệng nhỏ, bắt đầu tiếp tông vận. Động. Ô ô. Mỹ phụ lập tức ngây dại, bất quá hai tay cũng là bản năng nghĩ muốn đẩy ra khối này trần trụi nam tử thân thể, mặt trong cùng côn thịt tuy rằng làm nàng mê muội, bất quá nàng hiện tại còn chưa rõ là xảy ra chuyện gì, làm sao có thể nam nhân cứ như vậy đùa bỡn nàng, nhưng là lực lượng của nàng không đủ, cho nên, hiện tại nàng hai tay bị nam tử một bàn tay gắt gao nắm, nam tử tay kia thì ở trên hào nhũ của nàng tùy ý vuốt ve. Côn thịt càng là tại nàng mê người miệng nhỏ đại lực quất cắm. Người mỹ phụ này chính là Cổ Nguyệt Na mẫu thân Nhã Lị. Hôm nay Đường Vũ Lân muốn đến chuyện nàng là biết, bất quá nàng không biết Đường Vũ Lân hội khi nào thì đến, vì thế liền bụng thưởng thức lên nữ nhi cấp Đường Vũ Lân bú liếm video, không nghĩ tới Đường Vũ Lân cư nhiên to gan như vậy liền muốn bên trên nàng. Tuy rằng nàng đối với Đường Vũ Lân là có hảo cảm, nhưng là tính cách cao ngạo làm nàng tâm lý rất là không thoải mái. Cho nên bắt đầu liều mạng phản kháng, đáng tiếc nhu nhược thân thể. Làm nàng không thể chiến thắng Đường Vũ Lân, đành phải tiếp tục thay hắn bú liếm. Ngay từ đầu, nàng không có thấy rõ là Đường Vũ Lân, cho nên phản kháng vô cùng là kịch liệt, bất quá tại cảm nhận được trong miệng thật lớn về sau, phản kháng của nàng đã nhỏ, lại nhìn thấy là Đường Vũ Lân về sau, liền có chút ẩm ờ bộ dáng, trong thường ngày rất là cao quý, nhưng là xem như một cái nữ nhân. Nàng cũng có dâm đãng một mặt, có yếu đuối một mặt, Đường Vũ Lân bá đạo làm nàng đối với Đường Vũ Lân hảo cảm lập tức đại thăng, vì thế bắt đầu hưởng thụ trong miệng côn thịt. Đường Vũ Lân ngay từ đầu nhìn đến trong video là mình và Cổ Nguyệt Na tính giao video về sau, cũng cảm giác Nhã Lị chắc cũng là cái dâm phụ, trong thường ngày rất là cao quý, nếu bị nam nhân lên, liền sẽ biến thành dâm phụ, vì thế hắn lớn mật cởi quần áo, lên giường. Mà Nhã Lị bởi vì cao trào tới gần, không có phát hiện hắn đến, vì thế hắn đem Nhã Lị tay lấy ra, tại nàng kinh ngạc thời điểm đem côn thịt cắm vào người miệng của nàng. Mà Nhã Lị ngay từ đầu liều mạng giãy giụa đến bây giờ chủ động mút thỏa thích côn thịt làm Đường Vũ Lân cảm thấy chính mình đã đoán đúng, cái cao quý này thuộc nữ viện trưởng kỳ thật cũng là dâm phụ, về phần là trời sinh vẫn bị dạy dỗ, đợi đem nàng thu phục sẽ biết. Hiện tại hay là trước hưởng thụ a, Nhã Lị kỳ thật không phải là cái dâm phụ, nàng cũng không có chủ nhân, cùng Đường Vũ Lân phụ thân Đường Tam cũng không có quan hệ, nàng sở dĩ có cao như vậy thành tựu, một là trượng phu của nàng Vân. Minh vốn là cũng là thân chức vị cao thế giới cấp nhà khoa học, hai là cố gắng của mình. Từ trượng phu sau khi qua đời, nàng liền một mực một mình mang lấy con gái của mình cuộc sống. Vì không bị cái khác nam nhân đùa bỡn nàng thậm chí mẹ con các nàng, biểu hiện vô cùng là cao ngạo, thành công này làm nàng dần dần trở thành một cái có thể độc lập thế lực. Nhưng là lâu dài không có nam nhân quan ái nàng tâm lý rất là hư không, ngày đó nhìn đến Đường Vũ Lân cùng Đường Vũ Đồng dâm loạn về sau, nội tâm của nàng liền vô cùng xao động, nàng phát hiện đối với loạn luân nàng thực chính là yêu thích. Sau đó nhìn đến cái trong thường ngày này biểu hiện rất bề bộn gia hỏa bên người mỹ nữ cũng là không ít, vì thế đối với hắn có chú ý, lại con gái của mình nói cho nàng biết yêu thích người là Đường Vũ Lân thời điểm, nàng đối với Đường Vũ Lân cảm giác thì càng thêm yêu thích, phai truyện này được tại ở sắc hiệp viện. Ước Đường Vũ Lân ăn cơm, nói là vì cấp nữ nhi trấn, nhưng thật ra là cấp chính mình trấn. Nàng muốn nhìn Đường Vũ Lân phải chăng có thể để cho nàng đem thân thể của mình giao ra, cho dù là cùng nữ nhi cùng một chỗ hầu hạ hắn, đương Đường Vũ Lân kia thật lớn côn thịt cắm lúc tiến vào, tâm lý nhu nhược cùng nữ nhân dựa vào bản tính lập tức bị chinh phục, trong thường ngày nam nhân nhìn thấy nàng đều là ăn nói khép nép, không người nào dám chính diện nhìn nàng, làm nàng thực mở không dậy nổi. Kia một chút nam nhân, mà Đường Vũ Lân bá đạo làm nàng vô cùng yêu thích, nàng là cái nữ nhân. Nặng nhất còn là muốn nam nhân dựa vào, cho nên nàng bây giờ đã hoàn toàn thần phục với Đường Vũ Lân rồi, chỉ cần Đường Vũ Lân biểu hiện không phải là như vậy quá kém, như vậy Nhã Lị người mỹ nữ này nhất định là chạy không được. Mà Đường Vũ Lân cũng là đem nàng đã coi như là dâm phụ, cho nên kế tiếp nhất định sẽ không kiêng nể gì đùa bỡn nàng, nếu Nhã Lị có thể tiếp nhận đây hết thảy, như vậy bọn hắn liền hòa hòa mỹ mỹ rồi, nếu Nhã Lị không thể tiếp nhận, Như vậy cái tuyệt sắc này mỹ nhân chỉ sợ cũng sẽ rời đi Đường Vũ Lân rồi, cho nên hết thảy đều muốn nhìn Đường Vũ Lân biểu hiện. Thật là một dâm phụ a, bị nam nhân dùng côn thịt nhất cắm vào, liền chủ động phối hợp, bất quá giống như không biết sâu yết hầu, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ vẫn là cái không có khai phá trời sinh dâm phụ. Đường Vũ Lân lúc này hai tay đều đưa vào nhã lị đồ ngủ bên trong, đồ bẩn hào nhũ của nàng, côn thịt cũng là bị nhã lị chủ động phun ra nuốt vào, nàng tay nhỏ ôm Đường Vũ Lân bờ mông đang cố gắng làm côn thịt tiến vào miệng của nàng. Nhưng là lần thứ nhất bú liếm nàng cũng là không biết sâu yết hầu, cho nên côn thịt tiến vào vô cùng thiếu, bất quá nàng đang cố gắng, dù sao nữ nhi lần thứ nhất đều học xong sâu yết hầu, nàng không biết vậy thật mất thể diện. Cuối cùng, Đường Vũ Lân bắn, côn thịt lúc này toàn bộ cắm vào nhã lị trong miệng, đem cổ họng của nàng đỉnh cổ, tại trong đó bắn ra tinh dịch, sảng khoái xuất tinh về sau, Đường Vũ Lân nằm tại trên giường hưởng thụ cao trào dư vị, đem nhã lị ôm trong lòng, tiếp tục đùa bẩn hào nhũ của nàng. Mà nhã lị đem trong miệng tinh dịch liếm sạch sẽ về sau, cùng nữ nhi giống nhau, đối với Đường Vũ Lân tinh dịch đều thực yêu thích, nhìn đến côn thịt phía trên còn có tinh dịch, chủ động ghé vào Đường Vũ Lân bên người, liếm lên côn thịt, nàng phát hiện chính mình thật vô cùng yêu thích côn thịt, chẳng lẽ mình là một dâm phụ. Viện trưởng, miệng của ngươi giao kỹ thuật không được a, trước kia có phải là không có thay nam nhân liếm qua? Đường Vũ Lân vuốt ve hào nhũ nói. Lời nói trung rất là dâm đảng, lúc này hắn đã có điểm cảm thấy không đúng, cái nữ nhân này cũng không là cha tình nô. Nhã lị nghe được hắn lời nói, cao ngạo tâm lý nhưng bây giờ rất là thẹn thùng, mặt hồng hồng tiếp tục liếm côn thịt, không trả lời tính toán. Đường Vũ Lân nhìn nhã lị vẫn đang tiếp tục liếm côn thịt, bất quá kia càng ngày càng hồng khuôn mặt làm nhã lị xác định, cái nữ nhân và này chính mình cha không có quan hệ, như vậy, nàng liền có thể là người đàng hoàng. Như vậy, chính mình này có tính không mạnh lên. Đường Vũ Lân thông qua một cái bú liếm liền minh bạch tối vấn đề trọng yếu nhất, cái thoải mái này viện trưởng là người đàng hoàng, bất quá nàng cần phải nam nhân, cho nên làm nàng thích, thu phục nàng liền không có vấn đề. Cười dâm đem mỹ phụ viện trưởng ép tại dưới thân thể của mình, cười nói, viện trưởng, ta không biết là ngươi cái thứ hai nam nhân a. Dưới người mỹ phụ mặt càng thêm đỏ. Xú tiểu tử, là lại như thế nào, nếu ngươi để ta không hài lòng, ta liền đi tìm cái khác nam nhân. Nhã lị có điểm thẹn quá thành giận nói, tay nhỏ nhéo Đường Vũ Lân lỗ tai. A, ta sai rồi, viện trưởng, tha mạng. Đường Vũ Lân bàn tay to dùng sức xoa lấy dưới người hào nhũ, như vậy vì để cho ta trở thành viện trưởng duy nhất nam nhân, hiện tại ta muốn bắt đầu. Nói xong cũng nằm sấp, đem nhã lị hai chân tách ra. Thật lớn côn thịt nhắm ngay mật huyệt chỗ, khi no đủ nơi lúc này mật ngọc giàn giụa, cảm thấy côn thịt ma sát, hơi run rẩy. Nhìn nhã lị nhắm mắt một bộ khẩn trương bộ dạng, Đường Vũ Lân nở nụ cười, hướng về nhã lị nói, viện trưởng, ta sắp ra rồi. Nhã lị khẩn trương mở mắt, liền thấy côn thịt thông thả cắm vào mình mật huyệt, lập tức một cổ thật lớn đau đớn cảm truyền đến, đã lâu không có bị côn thịt cắm vào mật huyệt bị Đường Vũ Lân thật lớn cắm vào. Làm nàng cảm thấy giống như là lần thứ nhất giống nhau. Trong miệng cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đường Vũ Lân cảm thấy bên trong chặt chẽ, biết nhã lị nơi này là đã lâu không có bị côn thịt chơi qua rồi, tâm lý càng thêm đắc ý, bắt đầu rất nhỏ quất cắm, tùy theo nhã lị tiếng rên rỉ truyền đến, Đường Vũ Lân quất cắm lực đạo cũng dần dần lớn lên. A, thật lớn, thật thích a, côn thịt, thật thoải mái. A, chơi ta, dùng sức chơi ta, ta muốn côn thịt. A, nhã lị bị Đường Vũ Lân thật lớn làm vô cùng là thoải mái, kia hư không cảm giác hoàn toàn bị Đường Vũ Lân thật lớn cấp chiếm cứ, nàng đã không nghĩ buông tha cho loại cảm giác này, nàng rất thích bị côn thịt cắm vào. Viện trưởng, ngươi kia thật chặt, kẹp ta thật là thoải mái, nga, viện trưởng, ta làm ngươi sướng hay không? Còn có muốn hay không ta tiếp tục làm ngươi? Ông nhã lị eo nhỏ, côn thịt đại lực quất cắm, nhìn cặp kia đầy đặn hào nhũ tùy theo chính mình quất cắm tắc hội lắc lư, nhìn nhã lị dâm đãng rên rỉ, Đường Vũ Lân muốn hoàn toàn chinh phục nàng. Ân, rất thích bị làm. Yêu thích. Rất thích. Chơi ta. Cho ta côn thịt. A. Đối với Đường Vũ Lân nói Nhã Lị đã không có ý định phản kháng, chỉ cần có thể bị này cây côn thịt cắm vào, cái khác đều không trọng yếu. Viện trưởng, ta cũng thực thích ngươi, ta nghĩ một mực làm ngươi, ngày ngày làm ngươi, tại trong tiểu huyệt của ngươi bắn đầy tinh dịch. Tốt, tốt, tiểu huyệt của ta, ngươi tùy tiện bắn, tùy tiện làm. Ta rất thích bị làm a. Như vậy trở thành của ta tình nô a, ta hội vĩnh viễn làm ngươi, làm mật huyệt của ngươi tràn ngập tinh dịch của ta. Nha. Tốt. Tốt. Ta muốn làm tình nô. Ngày ngày bị làm. Nha. Chủ nhân. Chơi ta. Ta yêu thích bị làm. A. Như vậy tiếp nhận chủ nhân tinh dịch a, của ta dâm nô. Thật lớn côn thịt toàn bộ cắm vào mật huyệt, tại kia tử cung đưa ra bạo phát, đậm đặc tinh dịch toàn bộ bắn vào bên trong. Bắn xong tinh Đường Vũ Lân ghé vào Nhã Lị trên người, hưởng thụ sau cao trào sung sướng. A. Bắn tiến vào. Thật nhiều. Nóng quá. Hội mang thai. A. Rất thích. Ta cũng tới. Nhã Lị cũng cao trào. Cảm nhận côn thịt tại trong mật huyệt của nàng đại lượng xuất tinh, hai tay dùng sức ôm Đường Vũ Lân, mật huyệt cũng là mật ngọc đại lượng phun bắn ra. Nghe truyện tại audiotruyen21.com